bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, phần 15, chương 15 tinh tế Abo, 15, ở bị Alpha cùng Beta thống trị trong thế giới. Beta giống ong thợ giống nhau, bận rộn lại bình thường, gánh vác những cái đó Alpha cùng Omega khinh thường với làm công tác hoặc là ăn no chờ chết. Bởi vì mỹ mạo so ra kém Beta, thực lực so ra kém Alpha, bọn họ rất khó có cái gì là mơ siêu liền đối đại não khai phá trình độ. Cũng bởi vì không có tinh thần lực duyên cớ xa xa lạc hậu một cái bình thường. Bình đã mơ siêu tầm thường vô vi quần thể, mà Alpha cùng Omega quần thể đối Beta kỳ thị áp bách càng khiến cho bọn hắn khó có thể thở dốc, liền quý tộc Beta hài tử ở sau khi thành niên cũng sẽ bị đuổi đi ra gia tộc, không hề được hưởng bất luận cái gì quyền lợi. Tự đế quốc thành lập tới nay Beta rất ít xuất hiện. Kiệt xuất nhân vật đếm tới hiện giờ, khó khăn lắm ba cái, đệ nhất vị là cái trời sinh nhiệt tình yêu thương tự do mạo hiểm ra. Hắn không cam lòng với đã chịu đế quốc đủ loại bất bình đẳng trói buộc. Phản bội ra đế quốc, ở sao trời trong biển lưu lạc, thu dụng bởi vì các loại nguyên nhân rời đi đế quốc người. Vô luận bọn họ thiện lương hoặc tà ác, là thuộc về loại nào giới tính, bọn họ ở lưu lạc chung phát hiện một ngôi sao hệ. Ở nơi đó định cư, bọn họ là tinh đạo tổ tiên, khi đó vị này mạo hiểm ra ở đế quốc Beta gian nhắc lên. Xưa nay chưa từng có cuồng nhiệt con nước lớn, bọn họ tán dương hắn ở sao trời trong biển lưu lạc. Độc thân cùng khổng lồ đế quốc là địch sự tích, hâm mộ hắn tự do. Không chỗ nào sợ hãi, lúc ấy cùng sở hữu 6.000 vạn Beta bạo động. Hy vọng cùng hắn nội ứng ngoại hợp đánh bại đế quốc nhưng thất bại, đế quốc cờ xí bị Beta máu sũng. Nước, Alpha cùng Beta gian chênh lệch lớn đến làm người tuyệt vọng. Bọn họ không hề sức chống cự, cuối cùng, lúc ban đầu tinh đạo chi vương lựa chọn nghị hòa, làm trao đổi điều kiện chính là hắn tử vong, lúc sau đế quốc xé bỏ hiệp ước, mạnh mẽ sử dụng tiêm tinh pháo, ý đồ đem mục tinh hệ hủy diệt. Trong khi một tháng không gián đoạn oanh tạc chung, mục tinh hệ biến thành hiện giờ khắp nơi thời không loạn lưu. Thiên thạch tiểu hành tinh đàn bộ dáng, bên trong thổ nhưỡng tràn ngập phóng xạ, sinh mệnh đoạn tuyệt, nhưng đế quốc quân đội trong khoảng thời gian ngắn vô pháp cũng thông qua thời không loạn chảy tới quét sạch nhiều dấu ở trong đó tàn đảng. Cho bọn họ ngắn ngủi thở dốc cơ hội, thẳng đến nhiều năm sau một vị tinh đạo đảo hướng đế quốc giao. Ra ngục ngôi sao hệ lộ tuyến đồ, bên trong tinh đạo lại một lần bị buộc hướng tinh hệ chỗ sâu trong, vị thứ hai là cái tác gia. Kiêm nhiệm sản xuất, đạo diễn, diễn viên, không ai biết hắn chân chính thân phận. Nghe nói khả năng xuất từ đế quốc hoàng thất, hắn tác phẩm lấy tuyệt vọng u ám nội điều nổi danh. Kỳ quỷ bất hòa logic ảo tưởng là hắn biểu đạt phương thức, hắn là cái thứ hai đứng ở trước không. Chúng vì Beta quần thể phát ra tiếng người, dùng hắn tác phẩm mơ siêu xem qua hắn hình ảnh người sẽ phát hiện hắn lớn lên thực bình phá mơ siêu. Tóc vàng kim nhãn, đúng là bởi vì điểm này có người suy đoán hắn đến từ hoàng thất. Gầy lớn lên mặt hình, có vẻ thanh tú u buồn, có một loại trong cốt tủy lộ ra yêu nhã, khung xương cao lớn tinh tế, hắn đã từng quay chụp quá một bộ phim nhựa, giảng thuật một nhân loại bị dã thú thống trị thế giới. Bên trong một loạt vớ vẩn quỷ dị chuyện xưa, có người nói đây là ánh xạ những cái đó có động dục kỳ. Tin tức tổ Alpha, Omega, trừ lần đó ra hắn tác phẩm phần lớn có này đó tư tưởng bóng dáng, nhưng hắn cũng là người điên. Hắn tâm lý y sư ở quang trên mạng tuyên bố giám định kết quả, hắn Beta người yêu cũng cho hấp thụ. Ánh sáng hắn ở nơi ở nội quyển dưỡng nhiều đủ đáng sợ yêu thích, không có nhân loại có thể ở không. Che chắn tính giác tinh thần lực dưới tình huống tới gần nhiều đủ. Bởi vì nó hỗn loạn tư duy sẽ đem người bức điên, nhưng video chung hắn thực thân mật mà vuốt ve. Nhiều đủ, một người, một dị tộc cư nhiên ở hữu hảo mà nói chuyện với nhau, lệnh người sờn tóc gáy, cuối cùng hắn lấy phản quốc tội bị ném vào ngục tinh ngục giam. Siêu người bình thường nếu phạm vào phản quốc tội chỉ có bị xử tử một cái lộ, nhưng hắn chỉ là bị phán không hẹn, càng trở thành hắn xuất thân bất phàm lại một bằng chứng, nhưng hắn tác phẩm vẫn là thật sâu ảnh hưởng lúc ấy người. Bọn họ bắt đầu lục tục ra sân khấu một ít đề cao beta địa vị dự luật, vị thứ ba là hề tinh. Cha mơ siêu ngay lúc đó người nói giỡn nói nhân loại có bốn loại người. Alpha, Omega, Beta, hề tinh. Cha mơ siêu hắn quả thực là cái quái vật, 10 tuổi tu xong máy móc toàn bộ chương trình học. Lúc sau, kiểu mới cơ giáp, năng lượng cháo, căn cứ công trình, máy móc người. Lấy bản thân chi lực sinh sôi đem đế quốc khoa học kỹ thuật đi phía trước đẩy mạnh 60 năm. Mơ siêu hắn tựa hồ hoàn toàn không có dục vọng, cự tuyệt cùng ngoại giới giao lưu, mỗi ngày đem sở hữu thời gian hoa ở phòng thí nghiệm. Mơ siêu nhưng đế quốc trung quy không có đối hắn yên tâm. Mơ siêu bởi vì hắn là cái beta, đế quốc thông minh nhất nhân loại, nhất có uy hiếp tính. Nguy hiểm nhất beta, sau lại hắn nộp lên hạng mục đề án, hết thảy bắt đầu. Tạo thần, đế quốc phân phối cho hắn trợ thủ là sinh hóa học chuyên gia. Lục Bạch Thu, hề tinh trầm cùng Lục Bạch Thu kết hôn. Cùng năm Lục Bạch Thu sinh hạ hề bạch, lúc sau chính là đế quốc muốn cướp đoạt tư liệu. Hề tinh trầm trực tiếp mang theo Lục Bạch Thu hề bạch rời đi đế quốc tới rồi ngục ngôi sao hệ nhân. Loại bản chất, là điên cuồng, đi phi hành khí chung, bộ dạng bình thường khí chất thanh lãnh nam nhân ngồi ở án thư. Mở ra trang lót thượng có như vậy một câu, đó là một thế kỷ mộ tác gia nhất thường nói. Vô số lần xuất hiện ở hắn tác phẩm siêu ở hắn sau lưng. Mỹ lệ nữ nhân ở giáo hai cái tóc đen mắt đen nam hài vẽ tranh, hai chương giấy trắng, hai chương kinh. Người nhất trí. Họa rậm rạp màu đen tuyến đoàn, nữ nhân cầm lấy họa, mỉm cười a, tiểu bạch tiểu mặc thực sự có ăn ý, không hổ là song sinh tử đâu, hừ, ta cùng cái này người chết mặt mới không phải huynh đệ, một cái nam hài quay đầu. Vẻ mặt ghét bỏ ta cũng không phải, một cái khác mặt bộ biểu tình mà nói, không cần như vậy nga. Nữ nhân sờ sờ hai đứa nhỏ đầu, ôn nhu mà mỉm cười, bạch là thần. Tiểu mặc chính là đại thiên sứ Nga, các ngươi là quang cùng ảnh, xài chung cùng trái tim. Mơ siêu các có một nửa linh hồn, lẫn nhau vì nửa người, không thể phân cách. Nàng nói, ở mặt vô biểu tình nam hài trên mặt nhẹ nhàng nhéo một chút ngô. Xúc cảm thật tốt, giống bọn họ lão ba giống nhau, cái kia xoay đầu nam hài như có điều cảm mà sờ soạng một chút mặt. Tức giận mà nói ta đây phải làm thần. Thần so đại thiên sứ lợi hại, trong thần thoại chính là như vậy, thần so thiên sứ cao một bậc, mặt vô biểu tình nam hài mặt vô biểu tình mà nhìn hắn một cái, không thể nga, nữ nhân nheo lại mắt. Thần muốn nghe tín đồ cầu nguyện, đáp lại tín đồ khẩn cầu, thực vất vả, muốn giao cho ca ca nga, đúng không, tiểu bạch mặt vô biểu tình nam hài mặt vô biểu tình gật đầu, nhưng hắn chỉ là cái beta. Ta là Alpha, một cái khác nam hài đột nhiên nói, nữ nhân ngẩn ra. Sau đó lộ ra một cái lệnh người sợ hãi cười, nói không nên lời nào không đúng. Vẫn là kia trương xinh đẹp mặt, như vậy ôn nhu mà cười. Nhưng nàng trong mắt nhiều ra nào đó đồ vật khiến nàng cười biến không giống nhân loại gương mặt. Mà giống nào đó vặn vẹo sinh vật tố chất thần kinh. Cuồng nhiệt, lạnh nhạt không cần nói như vậy. Tiểu Mạc, Beta mới là thần, Alpha bất quá là sẽ tùy thời động dục xúc vật mà thôi, nàng nhẹ giọng nói. Bất quá Tiểu Mạc sẽ không, đúng không, bị nàng nhìn thẳng nam hài cúi đầu, đúng vậy, mụ mụ, ngoan, chúng ta lại họa điểm khác. Một bên nam nhân thu hồi nhìn về phía bên này ánh mắt. Bình tĩnh trong mắt chung chiếu ra ngoài cửa sổ thâm thúy sao trời hải, nhân loại bản chất. Là điên cuồng, hắn là ai? Hề Mặc nhìn về phía xuất hiện ở nhà mình người xa lạ, đó là cái hồng phát hồng nhãn nam hài. Thấy hắn, nam hài trong mắt là lạnh băng sát ý, chỉ là nam hài tay chân đều bị đặc chế dây thừng bó khởi. Ngã trên mặt đất không thể động đậy, thoạt nhìn buồn cười cực kỳ, ngồi ở trên sofa đọc sách Hề Bạch biểu tình lãnh đạm cữu cữu ra hài. Tử, Lục Khuyết, ngươi như thế nào bị trói a? À, Hề Mặc đi đến Lục Khuyết bên người ngồi xổm xuống. Duỗi tay đi chọc hắn mặt, một bên Hề Bạch đôi mắt rời đi trang sách đầu tới thoáng nhìn, quả nhiên. Giây tiếp theo Hề Mặc ngón tay đã bị Lục Khuyết cắn, rát băng. Máu tươi điên cuồng tuôn ra, ngao. Người có bệnh sao? Hề Mặc ngón tay trực tiếp bị cắn đứt. Hắn đau đến mặt đều biến hình, nằm trên mặt đất Lục Khuyết cắn kia cắt đứt chỉ. Ca băng nhai toái. Máu tươi từ hắn răng phùng gian chảy ra. Còn có phía trước bắn tung tóe tại trên mặt hắn. Tươi đẹp hồng, có vẻ hắn nguyên bản liền hung lệ ngũ quan càng nhiều vài phần hung tàn, lạnh băng. Xích Đồng nhìn chằm chằm Hề Mặc giống cân nhắc con mồi nào khối càng tốt hạ khẩu săn thực giả, đau. Đau đau, Hề Mặc lục tung tìm ra trị liệu phun sương mù, phun ở miệng vết thương thượng. Huyết nhục mắt thường có thể thấy được mà trường trở về, bên kia. Lục Khuyết phi mà đem trong miệng thịt phun trên mặt đất khó ăn. Mùi hôi hương vị, hắn nhe răng, nhọn nhọn răng nanh dính máu, ngươi là chó hoang sao? Hề Mặc đau đến vặn vẹo thần sắc biến thành ôn nhu cười. Hắn vươn tay ấn khẩn Lục Khuyết đầu, làm hắn không thể động đậy, mặt gần sát lại cắn, liền đem ngươi ăn, Lục Khuyết không để ý tới hắn uy hiếp. Đỏ đậm trong mắt nhìn thẳng hắn, trong cổ họng phát ra hung ác tiếng ngáy, gì? Đột nhiên có điểm đáng yêu, giống như trước dưỡng quá tiểu miêu. Bị loát mau loát thoải mái chính là như vậy khò khè mà kêu, đây là tân mua tới sủng vật. Miêu sao, ta có thể dưỡng hắn sao? Hề Mặc hỏi, hoàn toàn quên hết Hề Bạch vừa mới nói cho hắn Lục Khuyết thân phận, không phải miêu. Là cựu cữu nhi tử, Hề Bạch nghiêm trang mà hồi phục a. À, quả nhiên là miêu, là ngươi đưa ta quà sinh nhật sao? Ta nhận lấy, Hề Mặc đem Lục Khuyết hướng chính mình trong phòng ôm siêu trong lúc Lục Khuyết vài lần giãy giụa đều bị hắn chế trụ, lần đầu tiên là bị đánh lén đắc thủ. Hiện tại có cảnh giác tâm Hề Mặc sẽ không tái phạm như vậy cấp thấp sai lầm siêu không hề chuẩn bị. Mà tới gần một đầu chưa thuần hóa dã thú tiểu Mặc đang làm gì? Trên lầu có người xuống dưới, Lục Bạch Thu cùng bên người cao lớn nam nhân nói lời nói. Chú ý tới bên này động tĩnh, mau đi Tiểu Khuyết buông xuống. Nàng hướng bên người nam nhân xin lỗi, Tiểu Mặc có điểm không nghe lời, nam nhân hồng phát hồng. Nhãn, bộ dạng nghiêm túc thuần mỹ. Liếc mắt một cái có thể nhìn ra cùng Tiểu Miêu huyết thống quan hệ, Hề Mặc bĩu môi. Ôm còn đang không ngừng giãy giụa Lục Khuyết không chịu buông, Lục Tốn lạnh nhạt mà nhìn bọn họ liếc. Mắt một cái, nhìn về phía Lục Bạch Thu sắc mặt lại nhu hòa xuống dưới ta đây đi trước. Lục Khuyết liền giao cho ngươi, a nha. Không quan hệ, khó có thể dung nhập nhân loại xã hội cũng là cái phiền toái, Lục Bạch Thu ôn nhu mỉm cười chúng. Ta sẽ hảo hảo trợ giúp hắn, Lục Tốn gật đầu. Từ thang lầu trên dưới tới. Cùng Hề Mặc gặp thoáng qua, không có xem Lục Khuyết liếc mắt một cái, Lục Khuyết cũng an tĩnh lại. Một đôi đỏ đậm đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Tốn, bên trong là làm cho người ta sợ hãi sát ý, ngoan. Lục Khuyết sấn hắn không chú ý, ở hắn đỉnh đầu loát một phen, xúc cảm thật tốt, sao? Hết chương.